Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, nên tìm nhà tiếp theo. Chương 387, nên tìm nhà tiếp theo. Thừa dịp người còn chưa tới, Phương Bình cấp tốc kiểm tra một hồi cuộc cải của mình giá trị tăng trưởng tình huống. Tài phú, 119.80 triệu. Khí huyết, 1.800 tạp, 3.999 tạp. Tinh thần, 560 hách, 729 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Ít như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một mặt bất mãn, cái gì, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức tiếp một câu, Phương Bình không thèm để ý hắn, trong lòng lại là cuồng mắng, lão tử mang về không ít năng nguyên thạch có được hay không? Nói ít, 300-400 cân vẫn phải có, đương nhiên, túi gia thú bên trong không có nhiều như vậy. Nếu là có 400 cân lời nói, đó chính là 20 vạn khác, bây giờ chỉ tăng chục tỷ tài phú giá trị, chẳng phải là mang ý nghĩa, cũng liền 5 vạn nhất khắc tả hữu. Điều này đại biểu, hắn mang về năng nguyên thạch, độ tinh khiết thật rất thấp, nhiều như vậy, giá trị mới chục tỷ, chớ nói chi là trong đó còn kèm theo một chút cao phẩm năng nguyên thạch. Mà Phương Bình nguyên bản định chính là tối thiểu mang sẽ mấy chục tỷ giá trị năng nguyên thạch. Hiện tại, thiếu một hơn phân nửa. Ta mệt gần chết, bốc lên bị cửu phẩm truy sát phong hiểm. Kết quả chỉ có ngần ấy thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ai thán. Đến nỗi trước mắt số lượng trong nháy mắt biến thành đen. Hắn cũng không để ý. Hắc liền hắc đi. Không hắc làm sao thăng cấp. Lần này thăng cấp, tốc độ nhanh không ít. Phương Bình nguyên bản cảm thấy, hệ thống nghĩ thăng cấp, tối thiểu muốn trở về sau công ty làm lớn, hoàn thành góp vốn đầu tư. Hiện tại xem ra, cũng là không cần phiền toái như vậy. Phương Bình bên này còn đang nói chuyện, hậu phương kim thân cường giả đã triệt để thối lui. Hai thân ảnh cũng từ trời rơi xuống. Trong nháy mắt hạ xuống, Trường Sinh, ngoặc kép, Ngô Xuyên nhìn thấy Lý Trường Sinh, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Lý Trường Sinh còn sống, chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người, Ngô Xuyên là thật hơi kinh ngạc, bốn cái đều còn sống. Phải biết, ngày đó người tới, cái này bốn cái tiểu gia hỏa là yếu nhất, không nghĩ tới tất cả đều không có việc gì. Giờ phút này, Ngô Xuyên đầy mình nghi hoặc, tỉ như Lý Trường Sinh vì sao còn sống, kia lại vì sao đột phá đến bát phẩm. Không đúng, Ngô Xuyên ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng. Lý Trường Sinh, thật là bát phẩm sao? Bất quá giờ phút này không phải hỏi nói thời điểm. Triệu Hưng võ cấp tốc nói, đi, về trước cửa thông đạo. Ngoặc kép, mấy người cũng không trì hoãn. Cấp tốc hướng cửa thông đạo bay đi. Nhìn thấy Phương Bình bốn người gấu túi giống như quấn lấy Lý Trường Sinh. Ngô Xuyên bay lên bay lên. Nhịn không được nói. Chính mình ngự không. Đối phương không có đuổi theo. Ngoặc kép. Mấy người phảng phất không nghe thấy. Chính mình bay. Chẳng phải là muốn hao phí khí huyết. Mà lại bay chậm. Rơi vào đằng sau. Bị người đuổi giết làm sao bây giờ. Liền ngay cả Lý Hàn Tùng lúc này đều không muốn ngự không. Quá mệt mỏi. Mấy ngày nay hắn thật chạy tinh bì lực tẫn. Mấy phút đồng hồ sau, đám người đã tới cửa thông đạo. Ngay tại nơi đây, phòng thủ Chu Định Quốc có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Lý Trường Sinh. Gia hỏa này thật không có chết. Không chết coi như xong. Kim quang kia lập lòe nhục thân là tình huống như thế nào? Thời khắc này Lý Trường Sinh, toàn thân kim quang lấp lóe, lộ ra phá lệ lóa mắt. Lý lão đầu một mặt thận trọng, cười rơi xuống đất, cũng không nhiều lời. Phương Bình gặp mấy người đều lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Khẽ cười nói, Lý lão sư còn chưa tới bát phẩm, bất quá sớm đúc thành kim thân, mặt khác tinh thần lực thương thế cũng khôi phục. Ngô Xuyên xem như hiểu rõ nhất Lý Trường Sinh người. Lúc trước vì Lý lão đầu chẩn bệnh cửu phẩm, chính là Ngô Xuyên. Giờ phút này, nghe nói như thế, Ngô Xuyên nhịn không được nói. Tinh thần lực thương thế khôi phục rồi. Trường Sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lý lão đầu thấy mình vị này tiện nghi sư huynh tra hỏi. Vừa định mở miệng, Phương Bình liền nói tiếp. Kỳ thật khôi phục cũng không khó. Phá rồi lại lập, ngày đó Lý lão sư chém ra một kiếm. Nhục thân vỡ vụn, tinh thần lực đều kém chút mẫn diệt. Về sau, ta nhìn lão sư tình huống không tốt lắm. Mang theo hắn đến Vương Thành dưới mặt đất sinh mệnh chi tuyền tám một lần. Sau đó liền không thành vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị cửu phẩm trong nháy mắt trầm mặc. Nửa ngày, Triệu Hưng Võ ho nhẹ một tiếng nói, sinh mệnh chi tuyền, ngươi nói là, những cái kia hóa lỏng năng lượng tinh hoa. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại, ánh mắt biến hóa một chút, cười nói, Triệu tiền bối, ngài cũng đã gặp, chính phủ chúng ta, có phải hay không cất không ít. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cười không nói, Ngô Xuyên lại là lắc đầu nói. Năng lượng tinh hoa khó được, chính phủ cũng không nhiều. Những năm gần đây, cũng từng thu được một chút, bất quá không nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cửu phẩm thủ hộ yêu thực mới có thể tụ hợp. Mà một khi đại chiến mở ra, những năng lượng này tinh hoa nếu không bị hấp thu, nếu không phải là bị tiêu hao, đến cuối cùng trước mắt, lấy ra tự bảo đều bình thường. Quân bộ bên này có một chút, bất quá cực ít, năng lượng tinh hoa có thể khôi phục tinh thần lực thương thế sao? Ngoặc kép, điểm ấy, Ngô Xuyên còn thật không biết. Phương Bình cười nói, vậy ta cũng không rõ ràng, uống cầm mấy trăm cân, hẳn là có thể khôi phục đi. Chấm ngoặc kép, nhiều ít, ngoặc kép, mấy trăm cân không sai biệt lắm có thể chứ? Ngô Xuyên khóe mắt giống như có chút run rẩy, không có lại phản ứng Phương Bình, mà võ Phương Bình, từ trước đến nay thích khuếch đại chính mình chiến công. Bọn họ Thanh, ta tin ngươi ta, Ngô Xuyên nhìn về phía Lý Trường Sinh, Lý lão đầu lúc này một mặt thận trọng nói, không có nhiều như vậy, 100-200 cân hẳn là được rồi, mà lại cũng lãng phí không ít, ta nhìn thật muốn trị liệu. Có lẽ 30-50 cân là đủ rồi. Ngô Xuyên lúc này bỗng nhiên muốn làm thịt cái này hai gia hỏa. Hai người xác định không phải đến hát đôi. Liền ngay cả Triệu Hưng Võ. Giờ phút này cũng ho nhẹ một tiếng nói. Trường Sinh, trò đùa không mở ra được. Nếu quả như thật có thể trị tinh thần tổn thương. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nói. Ai nói giỡn, ngoặc kép. Dứt lời, Lý lão đầu thân thể trào ra ngoài hiện một cỗ nồng đậm năng lượng. Tùy ý nói, thật muốn trên 100 cân, mà lại cũng đừng tùy tiện nếm thử, chưa hẳn có thể trị hết. Lại nói tiếp, thật đúng là đừng nói, năng lượng tinh hoa tắm tư vị coi như không tệ, có rảnh lại đi ngâm ngâm. Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng Võ trong nháy mắt im lặng. Hai người cũng cảm nhận được năng lượng tinh hoa khí tức, Lý Trường Sinh thể nội còn giống như ẩn chứa không ít năng lượng. Lý lão đầu không để ý tới bọn hắn, nhìn về phía Phương Bình cười nói, Phương Bình, lại cho ta đến một bình, ta trở về ngâm rượu uống. Nói, hướng Phương Bình chớp mắt vài cái, ta cho ngươi nạp mặt tiền đâu, đừng hẹp hòi, cho ta đến một bình. Đến một bình mới lộ ra người thực nghiêu. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, liền làm như không nhìn thấy. Ngươi làm ta khờ đâu. Thừa dịp hai vị cửu phẩm đều tại, Phương Bình tiếp tục tranh công nói, Lý lão sư khôi phục sự tình, kia là ma võ việc tư. Bất quá lần này, ta thế nhưng là vì bình định Nam Giang địa quật lập xuống công lớn. Ngô sư huynh, Triệu tiền bối, chúng ta giết địch là có ban thưởng a. Lần này ta giết hơn vạn địa quật võ giả, nổ bình hơn phân nửa cái Cự Liễu thành, đào đoạn mất bọn hắn dưới mặt đất khoáng mạch, liền ngay cả cái kia đại liễu thủ, kém một chút liền bị ta cho nổ chết. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, Tần Phượng Thanh cũng lập tức nói, chúng ta cũng lập công, ta giết mấy ngàn võ giả, bình bảy tám cái thị trấn, diệt mấy cái thành nhỏ, có thể ban thưởng ta vài tỷ sao? Ngoặc kép, hai vị đại tông sư yên tĩnh không nói. Các ngươi đừng nói chuyện, để chúng ta vuốt một vuốt mạch suy nghĩ. Cái này hai trung phẩm võ giả, nói cho bọn hắn nổ Cự Liễu thành, đào người ta khoáng mạch, kém chút nổ chết thủ hộ yêu thực, tiện thể lấy mang theo Lý Trường Sinh đi ngâm một hồi sinh mệnh chi tuyền. Sau đó, Lý Trường Sinh thương thế khôi phục. Cái này nghe, làm sao nghe giả làm sao? Một bên Chu Định Quốc, giờ phút này là một mặt mộng bức. Tình huống gì? Thế nhưng là Triệu Hưng Võ biết, Cự Liễu thành giống như thật bị người nổ một nửa. Cây kia đại liễu thụ cũng thật nổi điên. Lý Trường Sinh cũng hoàn toàn chính xác khôi phục. Có chút loạn, Triệu Hưng Võ vuốt vuốt huyệt thái dương, đầu có chút đau nhức. Ngô Xuyên cũng kém không nhiều, nhẹ nhàng thở hắt ra, trầm giọng nói, từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Ngoặc kép, đến bây giờ hắn còn lơ ngơ tới, đến cùng tình huống gì? Phương Bình cũng nghiêm túc, rất nhanh liền bắt đầu tự thuật. Cái này nói chuyện, tự nhiên tránh không được muốn kể một ít lẫn vào thành nội sự tình. Liếm tức sự tình, Phương Bình cũng không có giấu giếm. Việc này, kỳ thật cũng rất khó giấu giếm được đi. Phương Bình vừa nói, một bên giải thích nói, có thể là ta trung phẩm cảnh, cốt tủy rèn luyện, tinh thần lực ngoại phóng đưa đến. Những người khác, khả năng cũng được. Vương ca nếu là tinh thần lực đạt tới ngoại phóng tình trạng, khả năng cũng có thể làm được. Diêu Thành Quân nếu là cốt tủy có thể rèn luyện, có lẽ cũng có thể. Chấm ngoặc kép, đến nỗi đến cùng có thể hay không, kia trước hết để cho bọn hắn làm được lại nói, chờ bọn hắn làm được. Phương Bình khả năng đều đến tông sư, cũng không quan tâm cái này. Phương Bình nói những này thời điểm, hai vị cửu phẩm cũng không có đánh gãy, việc này giấu giếm không có chỗ tốt. Trung phẩm cảnh cốt tủy cùng tinh thần lực đều biến dị, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, còn đến cùng được hay không? Cảm giác bên trên là không được. Dù sao bát phẩm cường giả, cốt tủy cũng rèn luyện, tinh thần lực mạnh hơn Phương Bình. Phương Bình có thể, vì sao bát phẩm không được? Trong lòng hai người là như thế nào nghĩ, Phương Bình cũng vô pháp phán đoán. Tối thiểu bên ngoài, hai cái vị này sẽ không có khác người cử động. Chờ Phương Bình nói một trận, Ngô Xuyên mở miệng nói. Nói cách khác, người mượn thu liễm khí tức bản sự, xâm nhập vào thành nội, cướp đi một bộ phận năng lượng tinh hoa. Y tốt Trường Sinh, về sau lại muốn đi trộm mỏ. Chấm ngoặc kép, đào quáng, ngoặc kép, Phương Bình phủ nhận, trộm, thuyết pháp. Ngô Xuyên một mặt im lặng, dừng một chút mới nói. Sau đó bởi vì nồng độ năng lượng quá cao, người nổ rớt khoáng mạch. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta là cố ý. Trước đó ta cố ý rơi vãi năng lượng tinh hoa, chính là vì hôm nay làm tính toán. Ta biết năng lượng không có nhanh như vậy tán đi, cho nên đi nổ đối phương thành trì. Ngoặc kép, lời này khó phân biệt thật giả, cơ duyên xảo hợp xác suất cao tới 99%. Bất quá Phương Bình nhất định phải nói như vậy, mấy người cũng không cãi lại. Ngô Xuyên nghe một lát, hơi có vẻ ngoạn vị đạo, tiểu tử, người vận khí này không phải bình thường tốt, có thể còn sống, không dễ dàng. nổ vương thành dưới mặt đất khoáng mạch. Kỳ thật chúng ta nghĩ tới, bất quá nhất định phải tiến vào khu hạch tâm. Nhưng mà tiến vào khu hạch tâm, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa chính diện đánh vào vương thành. Ngươi đánh bậy đánh bạ, bỗng nhiên nổ đoạn mất ngoại vi khoáng mạch, chấm ngoặc kép, thật là khó mà phỏng chế kỳ tích. Phương Bình cũng không quan tâm hắn nói cái gì, lập tức nói, Ngô sư huynh, ngài nhìn, ta đều hủy một nửa vương thành. Chính phủ có phải hay không tối thiểu ban thưởng ta vài tỷ trên trăm ước. Ngoặc kép, Ngô sư huynh trong nháy mắt ngậm miệng. Triệu Hưng Võ buồn cười nói, chỉ sợ khó khăn, bất quá mấy trăm hơn ngàn vạn, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, gia thú túi hướng trước người vừa để xuống, mở ra gia thú túi, tùy ý vuốt vuốt bả vai, lầu bầu nói, cõng thật mệt mỏi, cũng liền vài tỷ đồ vật, thế mà vẫn rất nặng. Một bên Lý Hàn Tùng cảm thấy có chút đỏ mặt. Không cần thiết rõ ràng như vậy đi. Hiển nhiên là nói, chướng mắt điểm này ban thưởng nha. Ngô sư cùng Triệu Hưng Võ cũng có chút mặt mò cứng ngắc. Tiểu tử, người thật cảm thấy chúng ta sẽ không đoạt ngươi. Hai người này còn không có lên tiếng. Phương Bình một quyền đập xuống, đem con kia vụng trộm duỗi tới móng vuốt nhập vào lòng đất. Sắc mặt đen nhánh, Tần Phượng Thanh không có bệnh đi. Ta nói một chút mà thôi, chẳng lẽ còn thật ngại nặng. Tần Phượng Thanh im lặng không lên tiếng thu tay về. Ta liền nhìn xem mà thôi, người mẹ nó nói đánh người liền đánh người. Quá keo kiệt, mượn cơ hội này, Ngô Sư Kích cũng phiết qua đề tài này. Trầm ngâm nói như vậy, Cự Liễu Thành trong thời gian ngắn, chưa chắc sẽ đánh ra. Như vậy đi. Thông đạo mai kia sẽ lần thứ ba vững chắc. Phương Bình, các ngươi những người này đi về trước đi. Phương Bình vội vàng cười nói. Sư huynh đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta không có chuyện gì. Còn có thể tiếp tục chinh chiến. Ngô Xuyên ho nhẹ một tiếng. Một bên Chu Định Quốc dầu dĩ nói. Cái kia, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Hiện tại Cự Liễu Thành chưa chắc sẽ tiếp tục xuất kích. Có thể các ngươi tại cái này, cái kia dễ dàng gây nên đối phương đối địch cảm xúc. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng nổ người khác nửa cái vương thành. Các ngươi tại cái này, nói không chừng mấy cái kia cửu phẩm, khí không thuận, liều mạng cũng muốn đến giết người. Đây không phải là gia tăng phiền phức nha. Đương nhiên, lời nói này ra, có chút đả kích người. Phương Bình một mặt im lặng, cái này muốn đuổi người. Tần Phượng Thanh cũng một mặt không cam lòng, lập tức nói, cái này không có quan hệ gì với ta, Phương Bình trở về là được. Ngươi không phải nói, ngươi diệt mấy tòa thành nhỏ sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút nói, vẫn là đi về trước đi, cũng không phải là phủ định công lao của các ngươi. Có thể lưu tại cái này, hoàn toàn chính xác không an toàn. Một khi cửu phẩm đột kích, chúng ta giao thủ phía dưới, rất khó bảo vệ các ngươi. Vừa vặn, Trương Tổng Đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng hai người cũng thụ thương rất nặng. Lần này các ngươi cùng một chỗ trở về. Nam Giang địa quật thế cục, so với chúng ta dự liệu muốn hơi tốt một chút, nếu như có thể duy trì cục diện bây giờ. Cũng có thể cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị. Ngô Sư sắc mặt có chút trịnh trọng nói. Không thể thật đem địa quật cường giả chọc tới liều mạng tình trạng. Kỳ thật thật muốn diệt Cự Liễu Thành. Hoa Quốc tự nhiên là có phần này thực lực. Chỉ khi nào như thế. Thỏ Tử Hồ Bi phía dưới. Nam Giang địa quật những thành trì khác tất nhiên sẽ ngang nhiên phản kích. Ngoặc kép. Phương Bình trầm mặc lại, một lát sau, hừ nhẹ nói, biết, tóm lại, địa quật có thể giết người của chúng ta, đồ sát chúng ta cường giả, chúng ta chỉ có thể kìm nén, chịu đựng, dù là có thể diệt đối phương, cũng không thể toàn lực ứng phó. Đại cục làm trọng, đại cục chính là hy sinh riêng lẻ vài người, thành toàn nhân loại. Loại này đại cục, có đôi khi có thể nghẹt người phát cuồng. Lần này, chúng ta chết nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên trầm mặc không nói. Triệu Hưng Võ ánh mắt ảm đạm. Chu Định Quốc cầm nắm đấm, trầm giọng nói, ngươi nói hết thảy, chúng ta có thể lý giải, cũng cảm động lây, có thể đại hình thế như thế, chúng ta chỉ có thể dựa theo quy tắc đến, là, hiện tại diệt vài tòa thành, thậm chí diệt một hai cái địa quật, chúng ta có thể làm được, cũng có thể xả giận, có thể suốt này ngụm khí về sau đâu, chúng ta chỉ có thể nhẫn. Chỉ có thể chờ đợi, mà hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Các người những học sinh mới này thay mặt cường giả, ngay tại quật khởi, thất phẩm trở lên võ giả số lượng ngay tại tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều thiên tài hiện lên, nhân loại, cần thời gian. Phương Bình, ngươi là ma đô võ đại võ đạo xã trường, cũng không phải là chỉ là phổ thông xã hội võ giả. Có đôi khi, người nói chán ghét đại cục, vừa lúc cũng là người cái này cân nhắc. Hôm nay, chết chỉ là một số người, một chút lão bối võ giả. Chỉ khi nào bộc phát chiến tranh toàn diện, mà võ mấy ngàn học sinh, chỉ sợ muốn toàn bộ nhập địa quật tác chiến, vô số người sẽ chết đi. Người nói, để người tới chọn, người sẽ lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình không có lại nói tiếp, mấy người khác cũng đều không nói lời gì nữa. Không biết qua bao lâu, Vương Kim Dương nói khẽ, Chu Tư Lệnh, Tổng đốc bọn hắn, chấm ngoặc kép, Chu Định Quốc nhìn Vương Kim Dương một chút, trầm giọng nói, Trần Hiệu Trưởng cùng Chu Quán Trưởng đã chiến tử, tự bảo, hài cốt không còn, thật có lỗi, Trương Tổng đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng thương thế không nhẹ. Bây giờ ngay tại tĩnh dưỡng, chờ thông đạo ổn định, các ngươi cùng một chỗ trở về. Vương Kim Dương nắm đấm nắm chặt, một lát sau, trầm trầm nói, minh bạch, đám người, lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, còn chưa nói ban thưởng sự tình đâu. Chu Tư Lệnh, liền ta công lao này, dựng lên như thế lớn công. Ban thưởng cái gì không nói, quân bộ công huân, làm cái tướng quân độ khó không cao a. Ngoặc kép, ta đều nhanh tốt nghiệp, cũng nên tìm nhà tiếp theo. Chu Định Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, tạm giữ chức lời nói, đô thống là có thể. Chấm ngoặc kép, tạm giữ chức, ta không phải nói cái này, ta nói là toàn chức. Chấm ngoặc kép. Chu Định Quốc hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói, quân bộ tạm thời không thiếu người. Lời này, giả không còn giới hạn. Quân bộ, xưa nay liền không có không thiếu người thời điểm. Có thể Tần Phượng Thanh tiểu tử này thế mà muốn làm cái toàn chức tướng quân. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn muốn mang binh, nói đùa cái gì, cho ngươi một cái quân hàm, chính ngươi xông xáo. Quân bộ không có ý kiến, có thể để ngươi mang binh thậm chí trấn thủ một chỗ. Chu Định Quốc có chút trong lòng run sợ, hắn sợ đến lúc đó Tần Phượng Thanh binh, mấy ngày liền không có. Tần Phượng Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn về phía Ngô Xuyên, khôi phục tươi cười nói, Ngô Sư Huynh, trấn thủ phủ còn thiếu người sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ cười nói, ngươi nếu là nghĩ đến trấn thủ phủ, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá, trấn thủ phủ trước mắt chỉ thiếu chú Thành dùng. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức nhướng mày, thành ý không đủ a? Cái gọi là chú Thành làm, chính là cùng loại với ma võ chú địa quật vị kia lục phẩm võ giả. Chú đóng ở một cái nào đó địa quật cứ điểm bên trong tồn tại. Không mang binh, không có thực quyền, nạp làm tay chân nhân vật. Hắn Tần Phượng Thanh, liền làm loại chuyện này. Bất quá, cũng không phải là không thể cân nhắc. Tần Phượng Thanh có chút trầm ngâm. Ngô Xuyên lại nói, đương nhiên, không thể tự ý rời vị trí. Đây cũng không phải là trò đùa. Tự ý rời vị trí, trấn thủ phủ cũng là thi hành quân pháp. Bất quá, ngươi có thể lựa chọn tạm giữ chức trấn thủ phủ, một mình hành động cũng có thể. Tần Phượng Thanh thực sự nhịn không nổi, nhịn không được nói, trước đó tốt nghiệp những tên kia, đi quân bộ hoặc là trấn thủ phủ, đều là tướng lãnh tầm binh, ta không so với bọn hắn chênh lệch đi, ta vì cái gì chỉ có thể tạm giữ chức. Ngoặc kép, hắn không phải nhất định phải mang binh mới được, có thể tối thiểu cho mình điểm được coi trọng cảm giác đi. Hiện tại, không có cảm nhận được có được hay không? Một bên Phương Bình thản nhiên nói, đừng hại người hại mình, muốn ta nhìn, tạm giữ chức là được rồi. Người thật đúng là muốn dẫn binh đóng giữ một chỗ. Ngoặc kép, có thể thực chức cùng tạm giữ chức, đãi ngộ chênh lệch rất nhiều có được hay không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt không vui, ai để ý có phải hay không mang binh, mấu chốt cả hai đãi ngộ thật chênh lệch thật nhiều. Tạm giữ chức, cũng chính là cái ý tứ, chỉ cấp một điểm cơ bản phụ cấp. Phương Bình cười nói, vậy cũng đúng, ngươi nếu có thể tiến vào lục phẩm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, để ngươi lưu tại ma võ. Hừ, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh hừ lạnh một tiếng, lão tử đánh chết cũng không để lại tại ma võ, dù là đi tạm giữ chức. Ma võ thời gian là càng ngày càng tốt qua, lần này trở về, đạo sư đãi ngộ sẽ có tăng lên. Ta đã suy nghĩ kỹ, về sau phòng năng nguyên miễn phí đối ngoại mở ra, không có tiền, hạ địa quật đi đào quáng, dù sao năng nguyên thạch khắp nơi đều là... Tần Phượng Thanh mắt điếc tai ngơ, lão tử không tin, năng lượng tinh hoa, thứ đồ tốt này, về sau cũng sẽ xuất hiện tại ma võ, đáng tiếc quá ít, chỉ có thể đối với mình người mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Phương Bình lời nói không ngừng nói ra, Tần Phượng Thanh mặt lộ vẻ giãy giụa, cũng không tin, cố ý dụ hoặc ta, muốn ta lưu lại, không có cửa đâu. Hết chương.